Bởi vì trang điểm nhẹ, nên làn da nhiễm rượu đỏ ửng lên, toàn bộ khuôn mặt đều đỏ bừng, thích trình diễn, ngồi nghỉ chút đi, đừng uống nữa. Khó mà làm được, quan chỉ ý cua cua ngón trỏ, em còn phải đi theo Lý Huyền lão sư uống đó, anh ấy nói tửu lượng của em kém, sao lại vậy được chứ? Em có thể uống rất nhiều được không, rất nhiều là bao nhiêu, em thật sự cảm thấy tửu lượng của mình tốt sao, thích trình diễn trầm mặt nghe lời. Đừng uống nữa, vì cái gì mà không cho cô đi uống rượu, cô đã không vui như vậy, liền không thể để cho cô làm càn một hồi sao? Phiền toái thật sự phiền toái, quan chỉ ý nhìn khuôn mặt của người đã từng xuất hiện mờ mờ ảo ảo trong giấc mơ của cô. Áp lực mấy tháng nay đột nhiên phát tiết ra, cô đẩy tay anh ra, mặt mày thốt đến sắc bén, em muốn uống thì uống, muốn làm sao thì làm. Anh quản em làm cái gì, xung quanh ồn ào, mà giọng của cô cũng không lớn, cho nên một câu cô nói với Thích Trình Diễn không ai nghe được. Nhưng Thích Trình Diễn nghe được là đủ rồi, anh nhìn cô trong nháy mắt có sự kinh ngạc, khó có thể tin. Bất cứ ai bị một người từ nhỏ đã quấn lấy mình, ỉ lại với mình mà nói như vậy, trong lòng đều sẽ KSYOTAP sợ, đều sẽ lạnh cả người. Anh híp híp mắt cắn răng nói, quan chỉ ý ca ca, anh đừng quản em nữa, giọng cô nhàn nhạt, lạnh nhạt ngoài ý muốn, anh không có tư cách quản em, cách trương.